xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5305, viên ngoại nhà ngốc nữ, 69. Góc truyện audio.com. Đường Chỉ Nghiễn rất thông minh. Tại quản lý sản nghiệp bên trên là một thanh hảo thủ. Bình thường lại rất hiểu lễ phép, nói chuyện êm tai, tộc nhân kỳ thật vẫn là so sánh thích nàng. Bởi vì nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bị bọn họ coi như là trong nhà nữ nhi tấm gương. Mỗi lần dạy bảo nữ nhi thời điểm, bọn họ đều sẽ đề cập Đường Chỉ Nghiễn. Hiện tại phát sinh loại chuyện này, không có người có thể bình tĩnh xuống, bọn họ liền không rõ. Đường Chỉ Nghiễn như vậy thông minh một người, làm sao hết lần này tới lần khác liền cắm đến Mộc Sơn Chi trong tay. Đường Chỉ Nghiễn cũng rất mê mang, rõ ràng nàng là một cái quy củ người, làm sao lại làm ra loại sự tình này đây? Mộc Sơn Chi tiếng kêu thảm thiết còn tại bên tai vang lên. Nàng nghe lấy thời điểm, trong lòng còn là rất dãy giụa, có chút không đành lòng đối phương chịu khổ, thế nhưng là lý trí lại nói cho nàng, rơi xuống hôm nay hạ tràng, là hai người bọn họ gieo gió gặt bão. Rõ ràng bọn họ có cơ hội quang minh chính đại ở chung một chỗ. Là Mộc Sơn Chi không có dũng khí, cũng là nàng hờn dỗi không có cùng đối phương nâng chuyện này. Hai người cứ như vậy bỏ lỡ, nếu như bọn họ một người trong đó, vừa bắt đầu đều chấp nhất một chút, hẳn là sẽ không có ngày nay sự tình đi. Nghĩ đến đây, Đường Chỉ Nghiễn hối hận, lúc này nàng đầu óc vô cùng thanh tình. Liền tính nghe được Mộc Sơn Chi tiếng kêu thảm thiết thời điểm, nàng còn là có một loại muốn đi ngăn cản ngo ngoe muốn động. Thế nhưng là trong đầu lý trí dùng sức khống chế lại nàng, để nàng không nên đi ngăn cản. Nếu như nàng lúc này hướng đại bá cầu tình, khả năng bọn họ ở giữa mãi mãi cũng không có thân tình có thể nói. Cha nương của nàng nếu là biết rõ nàng hôm nay làm sự tình, thật sẽ chết không nhắm mắt. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, nàng nhất định sẽ khống chế chính mình, không nghĩ nữa Mộc Sơn Chi người này. Đáng tiếc, thời gian không có khả năng chảy ngược, sự tình đã phát sinh. Đường Chỉ Nghiễn vô lực sụi lơ trên mặt đất, có chút mờ mịt nhìn xem người xung quanh. Lúc này trong lòng nàng không có phẫn nộ cùng biệt khuất, chỉ có áy náy cùng luống cuống. Rõ ràng khi còn bé học xong nhiều như vậy lễ nghĩa liêm sỉ, vì cái gì nàng chính là không thể khống chế lại đâu. Liền tính nàng lại thích một người, cũng không nên cùng đối phương làm ra chuyện như vậy. Dù cho đối phương là không có thê tử người, nàng cũng không thể không minh bạch liền cùng đối phương làm ra loại chuyện này à. Suy nghĩ một chút khoảng thời gian này sự tình, Đường Chỉ Nghiễn chỉ cảm thấy quá hoang đường. Thật tốt hoang đường, chuyện như vậy như thế nào là nàng có thể làm ra đến đây này? Mộc Sơn Chi tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, đường viên ngoại âm thanh vang lên, đem cái này phong hưu thư giao cho Mộc Sơn Chi, để hắn đi, Mộc mẫu đã ở bên ngoài. Chuyện lớn như vậy, nàng làm sao có thể không biết đây? Kỳ thật bên trên nàng đã sớm phát hiện, Mộc Sơn Chi cùng Đường Chỉ Nghiễn ở giữa không giống bình thường. Dưới cái nhìn của nàng, Mộc Sơn Chi thân phận không bình thường, sau này có thể sẽ ngồi lên cái kia vị trí người. Thêm một cái nữ nhân đây tính toán là cái gì? Dù cho nữ nhân này là đường quả đường muội, làm cái kia vị trí người, muốn cái gì nữ nhân, là dám nói một câu không? Mộc mẫu nhưng không có nghĩ đến, sự tình sẽ thành như vậy. So sánh Đường Chỉ Nghiễn lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại. Chính mình làm cái gì biện pháp, Mộc mẫu nhưng cảm thấy Mộc Sơn Chi chịu thiên đại ủy khuất. Đem thù này ghi vào trong lòng, A Sơn thân phận tôn quý. Cái này người của Đường gia cũng dám tự mình đánh hắn 30 đại bản. A Sơn, nương mang ngươi đi, nơi này là Đường thị địa bàn. Mộc mẫu không dám nói thêm cái gì. Hiện nay A Sơn còn chưa khôi phục thân phận, nàng đến điệu thấp một chút. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ A Sơn khôi phục thân phận ngày đó. Đường thị những người này là kết cục gì? Liền đợi đến nhìn đi. Sau này A Sơn nếu là còn thích cái này Đường gia nữ nhi, bọn họ còn không phải chắp tay đưa ra.